Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1287. Bạch Mi kiếp trước, ngồi ở chân đạp phong hỏa lôi đình khuê nghiêu bên trên. Đi tới bồng lai tiên cảnh sau, thông thiên thánh nhân trước tiên đem văn đạo nhân để xuống. Lần này đi ra ngoài, ngươi biểu hiện không ra. Tự đi đi tể Bắc Khố dẫn một bình ngọc huyết đi. Đa tạ sư tôn, nghe được ngọc huyết hai chữ. Văn đạo nhân hai mắt sáng lên, hướng về phía Bạch Mi chớp mắt một cái sau. Liền hóa thành một đạo ô quang một con đâm về lại phương bồng lai trong tiên cảnh. Văn đạo nhân rời đi, khoan hậu khuê nghiêu trên lưng. Liền chỉ còn lại thông thiên giáo chủ cùng Bạch Mi hai người. Đưa lưng về phía Bạch Mi, thông thiên giáo chủ khu xử khuê nghiêu về phía trước, trong lúc không nói gì, hình như là đem phía sau Bạch Mi quên được liếc mắt. Dọc theo đường đi tiên vụ tràn ngập, thụy thải rung động, đi tới nhất phương tứ phương chính đại sơn loan đỉnh núi. Khuê nghiêu trưởng mơ u một tiếng, đỉnh núi trên, một tòa đạo tràng oanh long trung hiện lên. Hạ xuống đạo tràng trên, thể như sơn nhạc khuê nghiêu ngay sau đó hóa thành một vị mặc đạo bào màu vàng đất. Mặt mũi chất phác, nơi mi tâm còn in một quả thái cực phù hiệu Đại Hán. Đi theo ta đi, xuống khuê nghiêu, thông thiên thánh nhân một bên tự cố đi về phía trước. Vừa mở miệng cùng Bạch Mi nói, nhìn một cái khí tức hùng hậu, trang nghiêm cũng là một vị chuẩn thánh khuê nghiêu. Bạch Mi vội vàng đi theo thông thiên giáo chủ nhịp bước. Đạo tràng trên, từng mảnh bạch ngọc chuyên miếng ngói xây thành một cái phương sừng sững tiên đạo uẩn vị cung điện. Quỳnh lâu toàn thân bạch ngọc, lại khi thì lại thanh quang lưu chuyển, lộ ra không nhiễm phong trần tiên cùng sừng sững nặng nề thánh. Theo thông thiên thánh nhân vào đến bạch ngọc Quỳnh lâu. Một đường đến Quỳnh Lâu chóp đỉnh sân thượng trên, nhìn một cái không sót gì bồng lai tiên cảnh toàn cảnh. Rộng rãi xông vào Bạch Mi trong mắt, rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng mênh mông tiên đảo cảnh đẹp, tựa như một bức khuynh thế họa quyển, bày ra ở trước mặt Bạch Mi, rung động sau khi còn mang theo tia tia hơi lạnh trở về chỗ. Ngồi đi! Ngồi xuống ở nơi này Quỳnh Lâu sân thượng trên, Bạch Mi rốt cuộc có thể khoảng cách gần thấy rõ vị này cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ thiên. Đạo thánh nhân, thông thiên giáo chủ mặt mũi, so với cao viễn đạm bạc nguyên thủy thánh nhân cùng thượng thiện nhược thủy thái thượng thánh nhân. Nhiều hơn một phần tình vị nói, nhìn thẳng vị này thánh nhân. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác một cổ sống sờ sờ tâm tình, mà cũng không phải là thái thượng, nguyên thủy như vậy không tình cảm chút nào cao cao tại thượng. Tâm lý có rất nhiều vấn đề đi, cảm nhận được ánh mắt cu ả Bạch Mi, thông thiên thánh nhân có chút quay đầu, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi, trong suốt sáng, thánh nhân ở trên cao. Tiểu tử trong lòng thật có rất nhiều nghi ngờ, không biết có thể hay không thỉnh giáo thánh nhân. Từ xuyên Việt tới nay, Bạch Mi vẫn hiếu kỳ, thậm chí là đối với thân phận khổ cầu đã hóa thành một loại chấp niệm. Bây giờ đi tới thông thiên trước mặt thánh nhân, nếu như ở chỗ này còn vẫn không chiếm được mình muốn câu trả lời mà nói, kia Bạch Mi liền thật không biết mình còn có thể có biện pháp gì rồi. Vậy thì hỏi đi. Gật đầu một cái, thông thiên thánh nhân tỏ ý Bạch Mi có thể đặt câu hỏi. Xin hỏi thánh nhân, ta, rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm thông thiên thánh mặt người khổng, Bạch Mi đầu tiên hỏi ra chính mình lớn nhất nghi ngờ. Cũng là chính mình khó khăn nhất tìm nghi ngờ. Cái vấn đề này ngược lại không khó khăn, chỉ là chẳng lẽ mình một mực không có hoài nghi qua sao? Hướng về phía Bạch Mi cười một tiếng, thông thiên thánh nhân ngoắc tay, bốn đạo khoáng thế lăng liệt kiếm quang chợt từ Bạch Mi trong cơ thể bay ra, hóa thành chu tiên tứ kiếm, từ từ trôi lơ lửng ở thông thiên thánh nhân chung quanh. phát ra thân mật chiến minh. Có này tứ kiếm trong người, cái vấn đề này ta muốn không khó lắm đoán. Vừa nói, thấy đối diện Bạch Mi hay lại là mặt đầy không giảng hòa mê muội vẻ mặt. Thông Thiên Thánh Nhân cong ngón búng ra, Chu Tiên tứ kiếm đột nhiên hóa thành phạm vi một dặm hình kiếm trận vờn quanh tại hắn cùng đỉnh đầu của Bạch Mi. Thế gian này ngoại trừ ta, có thể nhàn nhã lái này Chu Tiên tứ kiếm chỉ có một người. Hoặc có lẽ là chỉ có một vật. Ung ung, thông thiên thánh tiếng người, để cho Bạch Mi trong đầu bỗng nhiên tiếng sấm oanh động. Thân thể hơi rung, trong mắt nghi ngờ không hiểu trong khoảnh khắc trở nên trừng minh thanh triệt. Trong lòng lớn nhất nghi ngờ, ở thông thiên thánh nhân một lời đánh thức bên dưới, bị triệt để đánh tan. Đúng vậy, ta trước một mực u mê nhân, lại không nghĩ tới, chính mình lại sẽ là, thế gian trừ ta ra, có thể ngự sử Chu Tiên tứ kiếm, cũng đem phát huy uy lực lớn nhất, liền chỉ có kia, Chu Tiên trận đồ, mà ngươi, đó là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Bạch Mi thân thế bị vạch trần, toàn bộ bồng lai tiên cảnh bầu trời, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, muộn lôi nổ âm. Chu Tiên trận đồ vì hồng hoang đệ nhất sát khí, Chu Tiên tứ kiếm tuy lợi, nhưng nếu vô Chu Tiên trận đồ, liền không cách nào tạo thành kia trên đời vô địch Chu Tiên kiếm trận. Giờ phút này Bạch Mi thân phận chân thật bị trộm ra, thiên địa giao cảm bên dưới, nhất thời nảy sinh kiếp số. Thiên địa muốn đem Bạch Mi bực này chí tôn sát phạt, trừ cho sướng, để tránh thiên địa gặp nạn, di họa vô số. Chỉ bất quá ở thiên kiếp thai nghén sinh ra nơi, nhưng là ở thông thiên giáo chủ bực này thiên đạo thánh nhân đạo tràng trên. Khẽ ngẩng đầu nhìn tinh vũ bên trong, cuồn cuộn như hắc triều một loại kiếp số lôi vân. Thông thiên thánh nhân chỉ là vung tay lên, thiên địa nhất thời thanh minh, kinh khủng kia kinh người lôi kiếp trong chớp mắt tan thành mây khói. Ý chí đất trời không địch lại thánh nhân nhất niệm. Làm rõ ràng thân phận của mình sau, Bạch Mi thở dài nhẹ nhõm. Thực ra hắn cũng không để bụng hắn kiếp trước đến tột cùng là ai, chỉ là cho tới nay nghi ngờ, giống như là một cái xương cá như thế, một mực thẻ trong cổ họng hắn. Mặc dù này cây gai cũng không lớn, nhưng là mỗi khi Bạch Mi nhớ tới thời điểm kia có chút đau nhói cảm, lại để cho một trong số đó thẳng không cách nào quên. Mà tổ binh khí lục thần thương nói qua, hắn đã từng thấy qua ta sinh ra, còn làm viện thủ quá, chuyện này có hay không thật không? Còn nữa, văn đạo nhân một mực gọi là ta tiểu sư thúc, hiện lại tôn ngài vi sư tôn, trong này lại là nguyên nhân gì? Năm đó làm tướng ngươi từ Chu Tiên trận đồ bản thể chung rút ra, lục thần thương quả thật xuất thủ qua, nhưng là cũng là không phải viện thủ. Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm chính là nhất thể cùng sinh chi bảo. Đơn độc rút ra Chu Tiên trận đồ khí linh, một cái sơ sẩy thì sẽ đưa đến Chu Tiên tứ kiếm phản bội, trực tiếp công kích vừa mới ra đời ngươi. Ở đưa ngươi từ Chu Tiên trận đồ cuối cùng, lục thần thương ngưng tụ ma tổ di thân thể một phần lực lượng, đánh từ xa một cái đánh, vốn là mong muốn ngươi hủy diệt, nhưng là không thể tưởng bản thân hắn chí thuần sát phạt khí hơi thở, ngược lại thì hấp dẫn ngươi càng thuận lợi xuất thế. Nghe được thông thiên thánh nhân giải thích, trong lòng Bạch Mi lẫm nhiên, lục thần thương trước biểu hiện ôn hòa tự nhiên, cơ hồ lừa gạt được người sở hữu, hắn trong tối kín đáo cùng âm hiểm, thật là khiến người ta khó mà phòng bị. Về phần văn đạo nhân tại sao xưng ngươi là sư thúc, một điểm này liền càng đơn giản hơn. Ngươi là sư đệ ta, dĩ nhiên chính là văn đạo nhân sư thúc, này dễ hiểu. Cười nhìn Bạch Mi, thông thiên thánh nhân nhẹ miêu lãnh đạm viết một câu nói, lại để cho Bạch Mi tâm lý vang lên lần nữa vạn tầng sóng lớn. Cái gì? Ta là thông thiên thánh nhân sư đệ, ta đây khởi là không phải. Mặt lộ rung động, ánh mắt của Bạch Mi rung rung, bởi vì Thông Thiên Thánh Nhân lão sư chính là năm đó trấn áp ma tổ, cùng đạo tướng hợp chí cao thánh nhân đạo tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.